Xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, ở Trương Cuồng mơ mơ màng màng gật đầu, đợi hai người đi rồi, hắn ta lắc lắc đầu, từ dưới đất bò dậy. Kỳ quái, hai người vừa rồi kia trông như thế nào nhỉ? Sao mình không nhớ được? Nói là xuống núi mua đồ, kết quả cướp bóc không thành lại còn bị cướp ngược. Trương Cuồng bị mẹ hắn ta cầm chổi rượt khắp núi, miệng không ngừng mắng nhiếc. Tên vô dụng, đánh không lại người ta, ngay cả mặt người ta cũng không nhớ được. Thật là làm mất mặt Hắc Vân trại chúng ta. Muốn báo thù cũng không biết báo vào đâu. Con cũng không biết, sao lại đột nhiên quên mất nhỉ? Trương Cuồng cũng thấy mình bị oan xê, hát, ế, tê mất. Sao đầu óc hắn ta lại kém cỏi đến thế? Bình thường có thấy có tật này đâu. Hắn ta vừa phản bác, vừa khéo léo né tránh cây chổi lớn của mẹ, chạy mất dạng. Giang Du Du tự nhiên không hay biết Trương Cuồng sắp bị đánh, nhưng dù có biết cũng chẳng quan tâm. Mẹ, con về rồi. Để tránh bị người khác trông thấy, hai người không những đi đường nhỏ vắng vẻ, sau đó còn tách ra đi riêng, ngựa cũng xử lý xong, bảo đảm không ai biết tên thổ phỉ kia thực chất là Thẩm Dã Vọng. Về rồi thì tốt, có bị thương không? Mọi việc suôn sẻ chứ? Giang Mẫu lập tức lao đến, nắm lấy Giang Du Du xem xét kỹ lưỡng. Suôn sẻ không thể suôn sẻ hơn, tên cầu quan đó thực chất chỉ là kẻ nhát gan, như quả hồng mềm vậy. Vừa bóp đã nát bét, chẳng có gì đáng sợ cả. Giang Du Du tự nhiên giấu nhẹm đoạn gặp phải thổ phỉ thật, để Giang Mẫu và những người khác khỏi lo lắng. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lần này thực sự phải cảm tạ Tiểu Vọng. May mà có hắn, nếu không chúng ta cũng chẳng biết phải làm sao. Giờ đây Giang Mẫu thấy Thẩm Dã Vọng chỗ nào cũng tốt, lại còn sẵn sàng liều mình vì Du Du. Nên, Du Du, con thấy Tiểu Vọng thế nào? Nếu nhà hắn đến cầu hôn, con có đồng ý không? Giang Mẫu nóng lòng hỏi, sao còn nhớ đến chuyện này? Giang Du Du nhớ lại nụ hôn vừa bị phá hỏng, bất đắc dĩ gật đầu. Được được được, có gì mà không được, con cũng ưng huynh ấy rồi. Nhưng nói trước, chưa vội thành hôn đâu, đính hôn thì có thể. Sau khi đính hôn, có thể đường hoàng trêu chọc vị hôn phu của mình rồi, hê hê. Mẹ nghe theo con hết. Chỉ cần bằng lòng ở bên cạnh Tiểu Vọng là được. Giờ đây Giang Mẫu đã thâm thía sâu sắc. Đối với nhà nghèo khổ không có bản lĩnh như họ, sắc đẹp thực ra là tai họa. Nếu không thể tìm được một chỗ dựa vững chắc, sau này chắc chắn sẽ gặp đủ loại rắc rối. Huyện lệnh nói là không dám nữa, nhưng ai biết sau này có kẻ nào dám không? Trông Du Du càng ngày càng xinh đẹp, ngũ quan đều đã nở nang, lòng bà cũng thấp thỏm lo âu. Tốt quá, đệ sắp có tỷ phu rồi. Giang Miểu Miểu reo hò, để biết tỷ phu là gì không? Giang Du Du buồn cười véo véo má nhỏ của hắn. Biết chứ, Gia Gia nói tỷ phu chính là phu quân của tỷ tỷ. Dù sao cũng là người nhà của tỷ tỷ, cũng là một nhà với chúng ta. Sau này huynh ấy sẽ yêu thương tỷ tỷ đó. Giang Miểu Miểu giải thích rành mạch. Giang Du Du lại nhướng mày. Sao cảm thấy Giang Miểu Miểu giờ hiểu biết càng ngày càng nhiều vậy? Hơn nữa hình như cũng ít chạy vòng quanh rồi. Thực ra bất kể là vui mừng hay lo lắng hay buồn bã, cái hành động chạy vòng quanh đó của hắn rất giống với hành vi dập khuôn của người có vấn đề tâm lý. Hình như là từ này, trước đây từng nghe qua, nhưng bây giờ hầu như không còn nữa. Xem ra Tôn lão đầu quả thực có 2-3 phép tắc. Tôn lão đầu còn có phép tắc lớn hơn nữa, lão đã công bố một tin vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta lại cải tiến thêm một chút phương thuốc của Cao Nhuận Gia, thay thế vài vị thuốc quý giá hơn. Phương thuốc này làm ra thuốc cao cũng có hiệu quả tương tự, tuy có lẽ sẽ hồi phục chậm hơn một chút, nhưng có thể tiết kiệm được một khoản bạc lớn. Giờ các ngươi có thể chi trả được khoản bạc này rồi, có thể chuẩn bị chữa trị gương mặt cho tỷ tỷ ngươi. Cái gì? Thật sao? Tốt quá, đây quả thực là tin vui to lớn, trực tiếp khiến Giang Gia phấn chấn. Giang Tịnh Tịnh nói năng lộn xộn. Cách chương.